vội vàng tâu: Dạ phải, Trung tướng quân. Trung Quỳ lại hỏi tiếp: Vậy thì ai đang chấn giữ biên cương? Dạ bẩm Trung Thiên Sư, hiện tại có Phù Đồng Thiên Vương đã dẫn binh dưới ngài ra biên cương để chống giặc rồi. Trung Thiên Sư tiến đến trước mặt một người trong đó và hỏi lớn người run lên cầm cập: Vậy thì các ngươi là ai? Đến đây có việc gì? Dạ chúng thần là binh sĩ dưới trướng của ngài, phụng lệnh để trở về báo tin cho các vị. Khi nghe tới đó thì Thủy Tổ Lạc Long Quân liền cất tiếng hỏi người còn lại trong hai người: Thế thì đã có chuyện gì xảy ra mà hai người phải hốt hoảng đến thế? Hơn nữa ta thấy trên chiến giáp của các người đều đã dính máu. Nhưng theo ta thấy máu ở trên chiến giáp các người không phải là máu của tiên, mà là máu của Atula tộc. Có phải Atula tộc cũng đã phát binh không? Cả hai thiên binh khi nghe được câu hỏi của Thủy Tổ thì toàn thân run rẩy từng hồi. Trên mặt cả hai đều toát lên một nỗi sợ hãi, không rõ cũng không dễ diễn tả bằng lời được. Dường như bọn họ đã nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ. Sau một hồi lâu im lặng, thì một người trong đó cất tiếng trả lời bằng một giọng run run sợ sệt: Dạ bẩm Đức Thánh Thủy Tổ, chuyện là... Có chuyện gì nói mau. Khi thấy hai người nói chuyện úp úp mở mở, thì Thủy Tổ liền cất tiếng quát. Tiếng quát của ngài vang như chuông, làm cho cả hai khi nghe thấy đều giật thót cả mình. Cả hai liền chắp tay cung kính, rồi một người trong đó bắt đầu kể bằng giọng run rẩy: Chuyện là như thế này. Khi vừa hay tin là ma tộc có ý định muốn phát binh tấn công, thì Đức Phù Đồng Thiên Vương liền đích thân lãnh đạo các binh lính dưới trướng ra biên cương chống giặc. Ngài và quân đội đã hành quân liên tục trong vòng 5 ngày thì đến được biên giới giữa hai cõi thần và ma. Sau khi đến nơi thì Phù Đồng Thiên Vương liền ra lệnh cho chúng tôi lập tức dựng trại phòng thủ và sẵn sàng cho cuộc tấn công sắp tới. Đúng là không ngoài dự đoán của Phù Đồng Thiên Vương, sau khi chúng tôi dựng trại được khoảng 3 ngày thì chúng tôi nhận được tin báo là phát hiện ra một đội quân của ma tộc đang tiến đến gần sát biên giới. Khi nghe đến đây thì Phù Đồng Thiên Vương cất tiếng hỏi người báo tin: Vậy người có biết quân số của ma tộc đang tiến đến đây là bao nhiêu không? Và người chỉ huy quân đội đó là ai? Dạ bẩm Đức Thiên Vương, theo lời của thám tử hồi báo thì người chỉ huy của đạo quân này không phải chỉ một mà có tận 5 người. Và những người đó chính là ngũ quái, theo như tin báo lại. Tổng số ma tộc đang tiến đến đây có khoảng 100 vạn quân. Khi nghe đến đây thì Phù Đồng Thiên Vương im lặng không nói gì. Một lúc sau thì ở ngoài một binh sĩ chạy vào. Khi đến trước mặt của ngài, tên đó quỳ gối xuống rồi cung kính báo: Tâu Đức Thiên Vương, đã có chuyện không hay rồi. Có chuyện gì? Khi nghe được câu nói đó thì Đức Phù Đồng liền cất tiếng hỏi. Nghe Phù Đồng Thiên Vương hỏi thế thì người lính đó liền lập tức chắp tay cung kính trả lời: Bẩm Đức Thiên Vương, có một đạo quân của ma tộc đang tiến về phía chúng ta. Bọn chúng có khoảng 4 vạn quân và người dẫn đầu của đạo quân này là một trong ngũ quái của tứ quái Ngô Công Tinh. Khi tên lính đó nói xong thì im lặng chờ chỉ thị tiếp theo. Phù Đồng Thiên Vương nghĩ ngợi trong giây lát rồi nói to: Cho triệu Tả tướng quân Quỳnh Công Trực tới đây. Một lúc sau thì cửa lều được vén lên. Có một người bước vào. Người đó tầm 24-25 tuổi, có vóc dáng người cao, khuôn mặt có thể gọi là mi thanh mục tú. Trên người mặc một bộ chiến giáp, trước ngực có hình ảnh một con sư tử đang vun nanh múa vuốt. Trên đầu của người đó đội mũ tướng. Sau khi đi vào thì người đó lập tức tiến đến trước mặt của Phù Đồng Thiên Vương, cung kính mà nói: Kính bẩm Đức Thánh Phù Đồng, ngài triệu thần đến gấp như vậy chắc hẳn đã có chuyện gì quan trọng. Khi nghe mấy câu hỏi của Tả tướng quân Quỳnh Công Trực thì Phù Đồng Thiên Vương cũng không trả lời ngay, mà ngài chỉ tay vào một bộ bàn ghế gần đấy, ý bảo có gì thì ngồi xuống nói. Tả tướng quân thấy vậy thì cũng không hỏi gì thêm, mà chỉ đi đến trước bộ bàn ghế rồi ngồi xuống. Sau khi thấy Tả tướng quân yên vị trên ghế thì Phù Đồng Thiên Vương liền cất tiếng thở dài và nói: Ta thật sự không ngờ là có một ngày ta và ngài phải dẫn binh thêm một lần nữa. Thực sự là không thể ngờ. Hôm nay ta triệu ngài tới đây là có việc cần bàn. Khi nghe vậy thì Tả tướng quân Quỳnh Công Trực liền cất tiếng hỏi: Rốt cuộc chiến tranh đã diễn ra rồi sao? Phù Đồng Thiên Vương gật đầu, coi như đã xác nhận câu hỏi của Quỳnh Công Trực là đúng. Sau đó ngài tiến tới trước công án của mình và lấy một lá cờ trong năm lá, rồi đưa lá cờ đó cho Quỳnh Công Trực, nói: Quỳnh tướng quân nhận cờ, ta phong cho ngài là đại nguyên soái, lãnh 30 vạn quân, cấp tốc lên biên cương, không được chậm trễ. Nhận cờ. Sau khi bắt được lá cờ thì Quỳnh Công Trực liền cất tiếng nói to: Thần lĩnh mệnh. Sau đó thì ông quay người ra khỏi lều. Sau khi Quỳnh Công Trực đi khỏi lều, Phù Đồng Thiên Vương lại quay lại chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Ngài lấy một tờ giấy ở trên bàn, cầm bút viết vào đó vài dòng, rồi bỏ vào bao thư dán lại. Sau đó ngài gọi hai người binh sĩ, đưa cho họ bức thư và dặn dò kỹ lưỡng: Các người hãy đưa bức thư này cho Hoàng Thánh Đế. Nhớ kỹ, trên đường đi không được tự ý mở thư, và cho dù có gặp ai ở trên đường thì cũng không được đưa bức thư này cho họ. Đến khi nào về tới Nam Thiên Môn thì hãy đưa lệnh của ta cho binh sĩ gác cổng, họ sẽ bảo ngươi vào. Sau khi các ngươi đã vào tới Ngọc Điện thì mới được đưa bức thư này. Tuân mệnh. Nói rồi cả hai cùng cung kính cúi đầu xá Phù Đồng Thiên Vương, rồi từ từ lui ra ngoài. Khi thấy cả hai người đã đi xa lúc này, Phù Đồng Thiên Vương đứng dậy khỏi ghế, và ngài tiến đến trước bộ chiến giáp của mình, đưa tay vuốt nhẹ nhẹ lên các họa tiết trên bộ giáp. Rồi ông cất tiếng nói với bộ chiến giáp của mình, như thể ông đang nói chuyện với một người bạn đã lâu năm vậy: Thật sự không ngờ lại có ngày ta và ngươi phải ra trận cùng với nhau thêm một lần nữa. Khi Phù Đồng Thiên Vương vừa nói dứt lời thì đột nhiên bộ chiến giáp đang treo trên kệ run lên từng hồi, giống như có thể cùng đồng ý với ý kiến của chủ nhân. Khi thấy thế thì Phù Đồng Thiên Vương mỉm cười, rồi ngài mặc bộ giáp lên người. Sau đó thì Đức Phù Đồng Thiên Vương bước ra khỏi lều. Chân thân của ngài lúc này đang mặc bộ giáp mà ngày xưa ngài đã mặc. Cũng lúc đó thì ngoài lều tất cả binh sĩ đầy đủ. Sau khi bước ra khỏi lều thì Phù Đồng Thiên Vương liền cất to tiếng nói: Chuẩn bị xuất phát, tiến thẳng biên cương, diệt trừ ma quỷ, trấn an sơn hà. Khi nghe xong câu nói của Phù Đồng Thiên Vương, tất cả những binh sĩ đều đồng loạt đưa cao vũ khí vào hô to: Diệt trừ quỷ ma, giữ an sơn hà. Sau đó thì Đức Phù Đồng Thiên Vương rút thanh kiếm đang đeo bên hông ra, chĩa thẳng nó lên trời mà hét lớn ra lệnh: Toàn quân xuất phát. Thế là Phù Đồng Thiên Vương và quân đội của ngài lên đường đánh thẳng tới biên cương. Khí thế cao ngút trời, dự báo cho một chiến trường đẫm máu sắp diễn ra. Một cuộc chiến mà làm cho cả ba cõi thiên, địa và nhân phải đào lộn hơn 100 năm. Hồi 6. Cuộc tấn công bất ngờ. Trở về với hiện tại, thì nhóm chúng tôi đang trên đường trở lại thành phố trên chiếc xe ô tô 7 chỗ của thành. Chúng tôi mất hết 3 ngày đường chạy xe thì đã về tới thành phố. Khi xe chạy gần đến quận 11 thì ông thầy 7 vỗ nhẹ vào vai Thành và nói: Này Thành, con hãy lái xe đến địa chỉ này đi. Rồi ông đưa cho Thành một tờ giấy, trên tờ giấy có ghi một địa chỉ. Thành đưa một tay cầm tờ giấy nhìn ngắm một hồi lâu. Anh hỏi thầy 7: Ơ mà ông ở đấy với ai vậy? Sao con nghe bố con nói ông ở tận Tịnh Biên An Giang mà. Thầy 7 nghe thế thì cười hiền, rồi ông tiếp lời: Đúng vậy, nhà ta ở Tịnh Biên An Giang. Ta lên thành phố lần này là có việc. Còn việc ta ở đó cùng với ai thì ta ở đó cùng với con gái. Nghe xong câu cuối cùng của ông thầy 7 thì tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Thậm chí Thành đang lái xe mà khi nghe được câu thầy 7 nói có một người con gái thì cũng sững người mất 10 giây, làm cho cả xe suýt chút nữa là đâm vào cột điện bên đường. Trông thấy cảnh đó thì Thu hét lớn. Tiếng hét của cô làm cho mọi người giật mình tỉnh dậy. Khi thấy xe sắp đâm vào cột điện thì Thành đạp mạnh chân thắng, làm cho các bánh xe rớt xuống mặt đường, tạo thành một đoạn dài. Khi thấy xe đã ngừng hẳn thì lúc đó Khánh mới quát lên: Mẹ nó, anh Thành, anh muốn giết chết mọi người à? Thành nghe vậy thì gãi đầu cười xòa: Chú cứ yên tâm, không chết được đâu mà sợ, anh của chú là tổ lái mà lị. Nhân nghe thế vậy thì bĩu môi: Ờ, đúng rồi, tổ lái. Tổ lái tới mức xe đâm mẹ nó xuống ruộng đây này. Phải mất 4 3 triệu để vớt lên đây. Đấy, tổ lái quá mà. Nghe thấy vậy thì tất cả mọi người cười phá lên, làm cho Thành đỏ ửng mặt vì xấu hổ. Mọi người đang cười thì phía sau vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Một lúc sau thì có một chiếc xe cảnh sát tiến đến và đậu gần xe của nhóm chúng tôi. Bước xuống từ chiếc xe cảnh sát là người cảnh sát trẻ độ khoảng 23-24 tuổi. Anh cảnh sát tiến lại gần xe của chúng tôi. Khi đến nơi thì anh đưa tay lên gõ cửa xe và cất tiếng: "Mời mọi người xuống xe, cho xem giấy tờ ạ." Thành bước xuống xe cười xã giao với người công an và nói: "À, có chuyện gì vậy đồng chí?" Người công an đáp: "Tôi nhận được tin báo là ở địa chỉ này có người lái xe ẩu. Giờ mong anh cho tôi xem bằng lái của anh." Thầy Bảy nói vọng ra từ trong xe: "Ai đó? Có phải là thằng Lâm đó không?" Người công an trả lời: "Ơ, có phải là thầy Bảy không ạ?" Thầy Bảy mở cửa xe bước xuống. Khi nhìn thấy Lâm trong bộ quân phục cảnh sát thì thầy mỉm cười: "Ai, giữ nha, Trung úy Nguyễn Sĩ Lâm, đội trưởng đội cảnh sát trực thuộc đội cảnh sát số 5 của thành phố." Lâm nghe thầy Bảy nói thế thì gãi đầu cười xòa: "Thầy cứ đùa con, cho dù con có làm nghề hay chức vụ gì lớn, trong mắt của thầy thì con vẫn là một thằng nhóc mà thôi. Có đúng vậy không thầy?" Như nhớ lại chuyện gì, Lâm liền cất tiếng hỏi thầy Bảy: "Ô mà thầy lên thành phố hồi nào vậy? Và tại sao thầy lại đi chung với bọn họ?" Thầy Bảy đáp: "À, thầy lên đây được một tuần rồi, lên đây là có việc." Lâm lại hỏi tiếp: "Thầy lên đây rồi thầy ở đâu, ở với ai?" "Ta có thuê một căn nhà nhỏ ở quận 11, mà ta lên thành phố chuyến này cũng đâu phải đi một mình, nên con không cần phải lo đâu." Nghe thế Lâm liền hỏi: "Ai vậy thầy, ai đi cùng thầy lần này vậy?" Nhìn thấy cái tính trẻ con không bỏ được của Lâm làm cho mọi người ở đấy và thầy Bảy được một trận cười thoải mái. Thầy Bảy cười và nói: "Ơ cái thằng này, sao bữa nay mày hỏi nhiều vậy? Cái tật từ nhỏ tới giờ vẫn chưa bỏ được sao?" Nói xong thì thầy Bảy lại bật cười, còn phần Lâm thì đang đứng đỏ ửng mặt vì ngại. Nhưng anh ta không bỏ cuộc mà vẫn cố hỏi cho bằng được người đó là ai. Thầy Bảy cười đáp: "Người này con biết đấy." Lâm chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên anh nhảy dựng lên. Trên mặt của anh từ từ tràn ra một nụ cười rạng rỡ: "Đừng nói là..." Thầy Bảy gật đầu: "Đúng vậy, đó là Ngọc Liên, con gái ta. Thôi thì cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải đi rồi." Sau khi nói xong câu cuối cùng thì thầy Bảy mở cửa xe rồi bước vào. Ông đưa tay chào Lâm một cái, sau đấy ông vỗ vai Thành ý bảo là lên được. Thấy vậy, Lâm liền tìm cách để được đi theo ông về nhà để gặp Ngọc Liên. Lâm nói: "À thầy ơi, bao lâu rồi chúng ta mới gặp? Con muốn mời thầy và mọi người đi ăn một bữa, không biết là ý thầy như thế nào ạ?" "Thôi được rồi, thầy đã gọi điện cho Ngọc Liên là bữa nay thầy chắc chắn là về. Con bé đang chờ thầy đấy, mà nếu không có việc bận thì con hãy cùng thầy về nhà ăn cơm luôn đi." Thầy Bảy nói thế, trong lòng của Lâm lúc này mừng như điên, nhưng ngoài mặt anh ta vẫn đang cố kiềm chế sự vui mừng đó lại. Nhưng cho dù anh ta kiềm chế tới mức nào thì cũng không thể qua khỏi được cặp mắt của thầy Bảy. Thầy Bảy cười hiền và nói: "Thôi trễ rồi, chúng ta phải về mau, không em nó chờ. Với ta thấy nãy giờ người đi qua đường nhìn chúng ta quá trời à." Nghe thầy nói vậy thì chúng tôi mới để ý thấy nãy giờ người đi đường họ đi ngang qua đều nhìn chúng tôi, như thể họ đang tự hỏi tại sao mấy người này cứ đứng giữa đường nói chuyện. Có phải là đầu óc của bọn họ có vấn đề không? Mà sao nãy giờ mọi người nói chuyện đùa giỡn, nhưng Huy một câu cũng chẳng nói một lời. Thấy lạ, tôi bước lại vỗ nhẹ lên Huy, hỏi: "Có chuyện gì vậy? Cảm thấy không được khỏe à? Mà tôi để ý từ khi về Đà Lạt, ông không nói một câu nào hay sao ấy?" Huy quay lại nhìn tôi, trả lời một cách hờ hững như thể chúng tôi là người dưng vậy: "À, tôi không sao đâu, đừng có lo." Thế là chúng tôi lại xuất phát về nhà ông thầy Bảy. Xe chạy được khoảng 45 phút thì đến quận 11. Khi nghe lời chỉ dẫn của ông Bảy, xe chạy đến một con hẻm nhỏ. Ở đây xe không có vào được, mọi người đành phải xuống xe mà đi bộ. Chúng tôi đi thêm một khoảng 5 km